Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1017, chương 1018, rời đi. 8. Khách hàng rốt cuộc nói chuyện điện thoại xong. Trở về tới rồi. Có thể tâm tư của Hàn Chi Phản lại không trở về được trong công tác rồi. Thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ, hướng đứng ở ven đường trên người Trình Vị Vãn liếc một cái. Nàng cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn luôn cảm thấy bóng lưng của nàng rất cô đơn, rất đáng thương. Hàn tiên sinh, khách hàng nói rất dài một đoạn văn, Hàn Chi Phản đều không có đáp lại. Hắn không nhịn được lên tiếng. Hàn Chi Phản tỉnh hồn, nói câu xin lỗi, ra hiệu khách hàng lặp lại lần nữa. Đầu tiên Hàn Chi Phản còn có đang nghiêm túc nghe khách hàng nói chuyện, có thể nghe được một nửa thời điểm, suy nghĩ của hắn lần nữa trôi về bên đường đứng Trình Vị Vãn. Hắn nhìn thấy bóng lưng của nàng đang nhẹ nhàng phát run. Hắn bưng ly cà phê đầu ngón tay, không tránh khỏi gia tăng lực đạo. Nàng đây là đang khóc. Trước đài rốt cuộc nói với nàng điểm cái gì, lại có thể đều đem nàng chọc khóc. Hàn tiên sinh, khách hàng lần nữa lên tiếng kêu trở về Hàn Chi Phản tinh thần. Hàn Chi Phản lại nói âm thanh xin lỗi, sau đó không có lại ra hiệu khách hàng lặp lại mới vừa đã nói, mà là tiếp tục mở miệng. Thật sự là thật xin lỗi, ta khả năng có chút chuyện khác cần xử lý. Chúng ta chuyện hợp tác, nếu như ngài cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể trở về đầu tìm cái thời gian tại tường trò chuyện. Vừa nói, Hàn Chi Phản một bên đứng lên, gọi phục vụ viên trả tiền. Hàn tiên sinh, khách hàng bởi vì Hàn Chi Phản không có nguyên do rời đi, mà có chút bất mãn. Hàn Chi Phản giống như là không thấy được, đưa cho nhân viên phục vụ mấy tờ chỉnh tiền, liền linh đều không muốn. Liền hướng về phía khách hàng nói, gặp lại sau. Nhịp bước vội vã đi ra khỏi phòng cà phê. Hàn Chi Phản không có trực tiếp ra khách sạn, đường đi bên tìm Trình Vị Vãn, mà là đi trước đài. Mới vừa chiêu đãi Trình Vị Vãn cái đó đại sảnh tiểu thư đang tại cho khách nhân làm thủ tục nhập trụ. Hàn Chi Phản không có quấy rầy nàng, một mực chờ đến nàng làm xong, mới đi lên trước. Mới vừa có vị Trình Vị Vãn tiểu thư đã tới, đúng không? Hàn Chi Phản khách sạn tư quý thường xuyên có dự bị phòng. Đại sảnh tiểu thư biết hắn, thấy hắn hỏi, liền đàng hoàng đáp, vâng, Hàn tiên sinh, nàng tới làm gì? Nàng đến tìm Trình Vệ Quốc tiên sinh. Nghe thấy Trình Vệ Quốc ba chữ kia, Hàn Chi Phản mi tâm nhíu lại. Đại sảnh tiểu thư không có nhận ra được Hàn Chi Phản khác thường, tiếp tục mở miệng, đem mình biết toàn bộ nói cho Hàn Chi Phản. Nhưng là Trình Vệ Quốc tiên sinh không muốn gặp nàng. Không muốn gặp nàng. Hàn Chi Phản mi tâm rút chặt hơn. Hắn là cha ruột của nàng, tại sao không muốn gặp nàng? Đại sảnh tiểu thư nhìn ra Hàn Chi Phản nghi ngờ, nàng cũng đồng dạng nghi ngờ mở miệng. Ta cũng không biết Trình Vệ Quốc tiên sinh tại sao không muốn gặp Trình tiểu thư. Bọn họ là phụ nữ quan hệ, nhưng là ta cảm thấy càng giống như là người xa lạ. Trình Vệ Quốc tiên sinh mới vừa nhận được điện thoại ta sau, nghe thấy nữ nhi của hắn muốn tìm hắn, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền mở miệng đáp một câu, không thấy. Sau đó còn để cho ta chuyển đạt Trình tiểu thư, nói hắn là tới bận rộn công tác, không hy vọng nàng cho hắn thêm loạn. Sau đó thì sao? Hàn Chi Phản thấy đại sảnh tiểu thư nói tới chỗ này sau, không có nói nữa, lại mở miệng hỏi, đại sảnh tiểu thư, Trình tiên sinh nói những lời này, không có lời khác rồi. Sau đó ta liền đem lời hắn nói chuyển đạt cho Trình tiểu thư. Trình tiểu thư thoạt nhìn thật giống như rất khó chịu bộ dáng. Lại sau đó Trình tiểu thư liền đi. Cho nên, Trình Vị Vãn tới nơi này, là tìm Trình Vệ Quốc. Mà nàng sở dĩ rời đi thời điểm như thế khổ sở, là bởi vì Trình Vệ Quốc không thấy nàng. Không phải nói, Trình Vệ Quốc là một cái như vậy con gái, rất là bảo bối sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.